Hình đồ, chương 316, theo giá 8, góc truyện audio.com. Bên Hoán Sa Khê, vô số du khách có nam có nữ kết bạn, cũng có độc nam độc nữ đi lại chữ La Sơn tràn trong sương mù, phong cảnh nơi này nức. Tiếng phương xa từ lâu, nam nhân đến đây ngắm cảnh, nữ nhân ở bên Hoán Sa cầu nguyện, có nhiều người miền núi chữ La Sơn chiêu hồn Hoán Sa bên. Suối, một tòa từ đường được xây dựng bên Hoán Sa Khê, hương khói lượn. Lờ quyện với sương mờ càng toát lên bầu không khí trang nghiêm thần bí. Từ đường tên gọi là Hoán Sa Từ, bên trong thờ phụng hai pho tượng, một là Tây Thi, một là Trịnh Đán, thần đã không còn ôi, quy táng Nam Chiêm, cảnh sắc nghiêm trang, sông lãng đãng, trời là nhà đất là giường, hồn về, lấy chiêm ra bang, hồn về, vu sư chữ La Sơn mặc trường bào màu đen, mặt vẽ năm màu, tay cầm cờ chiêu hồn, chân đạp múa bộ, miệng ngâm bài từ chiêu hồn. Từng có khuất tử làm sở từ. Chiêu hôn, để khóc điếu sở hoài vương, khuất tử có tài văn chương, không cần phải bàn, sở từ hoa mỹ, thậm chí. Mấy nghìn năm sau vẫn được người đời lưu truyền, hoài vương, một quân, vương ngu ngốc nhưng lại được khuất tử làm bài khóc điếu tây từ Trịnh. Đán có công phục quốc thì không một ai ca tụng. Bài từ chiêu hôn này được dân gian truyền sướng, mặc dù không duy mỹ bằng sở từ. Chiêu hồn, nhưng cũng làm lòng người đầy bi thương. Theo tiếng ngâm của vu sư, Hoán Sa lễ cũng bắt đầu mở màn, vô số cô nương mỹ lệ chân trần. Hành y giặt vải tại trong dòng suối, các nàng vừa giặt vải, vừa ngâm, hát bài ca dao giặt vải của địa phương, ca từ thê lương mỹ lệ động lòng, người, làm cho doanh quả đứng xem nước mặt chảy ràn rụa nóng hổi. Nếu, như không phải đám người các vô lương ngăn cản, thì doanh quả chỉ hận. Không thể hòa vào các cô nương nhảy vào trong làn nước suối cùng giặt. Vải, Hoán Sa lễ này từ giờ thìn đến buổi trưa kéo dài tận một canh giờ. Doanh quả hai mắt đỏ hồng dưới sự bảo vệ của đám người cáp vô lương đi vào Hoán Sa từ. Tiểu cáp nghe nói người Sở cương liệt nhưng ta thấy đều là hạng người vong ân phụ nghĩa. Công chúa nói thận trọng, cáp vô lương hoảng sợ, vội vã thấp giọng ngăn cản. Nơi này là đất Sở, nói năng phải thận trọng, hơn nữa Tây từ vốn là người nước cổ Việt, lúc đó không liên quan gì tới người Sở cả. Không, chúa trời cũng không còn sớm nữa, người cũng đã được xem Hoán Sa lễ. Rồi, nên về sớm đi, doanh quả gật đầu, cũng được chúng ta trở về đi. Vừa dứt lời chợt nghe bên ngoài từ đường vọng tới những tiếng ồn ào. Rối loạn, ngay sau đó có giọng nói lạnh lùng mang khẩu âm đất Sở nói. Tuổi còn nhỏ mà tâm địa lại xấu xa như vậy, tiểu cầu, hôm nay ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Xảy ra chuyện gì vậy? Doanh quả ngẩn ra, đi ra ngoài từ đường. Chỉ thấy bên ngoài Thiết Ưng, Duệ Sĩ Hoàng Nhất Phẩm dẫn theo 7-8 hộ vệ bảo vệ Hồ Hợi đang rằng. Co với một đám người, cãi vã không ngừng. Đám người kia ước chừng khoảng 2-30 người, dẫn đầu là một thanh niên ước chừng 23-24 tuổi, người cao 8 xích, vai rộng eo thon, tướng mạo hùng liệt. Kiên quyết, mà điều khiến người khác thấy cổ quái nhất chính là đôi mắt của người này, hai mắt bốn đồng tử, đúng là trọng đồng tử, mắt trợn. Tròn, râu tóc dựng ngược giống như một con hùng sư. Y giận dữ nhìn đám người Hồ Hợi, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Tiểu cầu còn chưa chịu cút đi ra nhận chết cho ta. Chấm, phía sau lưng thanh niên có một nữ tử, mặc quần áo dài, chân trần, lúc. Góc truyện audio.com, gió thổi qua làm làn váy khẽ bay lên mơ hồ lộ ra làn da trắng tuyết, đôi chân thon dài mỹ miều, vòng eo nhỏ chắc thân thể thon dài thướt tha. Không giống như nữ nhân Trung Nguyên, tóc mây vấn cao, mà là xõa tóc bờ. Vai, trên trán có thắt vòng ngọc, mặt nàng được che bởi tấm lụa mỏng, nhưng càng như vậy, lại càng thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Bên cạnh nữ nhân này có mười mấy nam tử bảo hộ, có cao lớn ốm mập không giống nhau, nhưng đều là những người có võ lực. Trong đó, có 4-5, người nhìn có vẻ rất phẫn nộ, một thanh niên tay cầm bảo kiếm, căm giận. Tiến đến chỗ Hồ Hợi đang trốn phía sau Hoàng Nhất Phẩm, nghiến răng. Nghiến lợi như muốn bầm Hồ Hợi ra làm vạn đoạn, chung quanh, có không ít người đứng xem, nhưng có thể nhận ra những người vây quanh. Rất sợ những người này, doanh quả dẫn theo các vô lương bước nhanh tới, đến bên cạnh Hồ Hợi. Hồ Hợi khóc gọi, tì tì, giết đám kia đi. Hồ Hợi không nói thì thôi, vừa mở miệng, lập tức lộ ra khẩu âm hàm. Dương, thanh niên dẫn đầu phía đối diện nghe được âm thanh đó, trong mắt đột nhiên hiện lên sát khí, nhấc chân về trước một bước quát lớn. Các ngươi là Tần Cầu. Doanh quả vốn còn muốn nói lời tốt đẹp hỏi rõ nguyên do, nếu thật sự Hồ Hợi sai thì sẽ cúi đầu nhận sai, nhưng một câu nói của thanh niên này đã làm doanh quả giận tím mặt, nhìn ngươi thế kia mà, nói năng lại thô tục như thế, đại tần ta võ công hiền hách quét ngang, Sáu nước, ngươi chỉ là một tiểu dân mất nước, sao dám vô lý như thế? Doanh Quả cũng là một cô gái nói năng sắc bén, tuy rằng cũng hiểu đạo lý nhưng vấn đề Đại Tần thống nhất các nước nên nàng cũng tuyệt sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Thanh niên kia nghiến răng nghiến lợi nói, người Tần các ngươi quả nhiên là hạng man di, tuổi còn nhỏ mà lại đi nhìn trộm váy người khác, Tần Cầu chẳng kẻ nào là người thiện lương cả. Mỗ gia mặc dù không muốn giết nữ nhân, nhưng đối với Tần Cầu này thì tuyệt đối không buông tha. Hạng Trang đâu, tẩu tẩu ngươi bị nhục, hãy, hay ta chém đầu hắn. Từ phía sau thanh niên đi ra một người, gã đó rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, thả người nhảy lên, một chiêu. Tiên, nhân chi lộ, bảo kiếm lóe hàn quang đánh về phía Hoàng Nhất Phẩm đang đứng chắn trước Hồ Hởi. Kiếm quang này nhanh như tia chớp, Hoàng Nhất Phẩm thân là Thiết Ưng Duệ Sĩ, đương nhiên ánh mắt không tầm thường. Có câu là người trong nghề chỉ cần đưa tay ra là biết có lợi hại hay không, đối phương vừa ra chiêu, Hoàng Nhất Phẩm đã thầm kêu. Không hay rồi, kiếm thuật người này rõ ràng là đã được khổ luyện, muốn thắng y e là rất khó. Nhưng Hoàng Nhất Phẩm là người bảo vệ, Hồ Hợi, lúc này không thể lùi bước. Gã hét lên một tiếng, rút thiết kiếm đón đỡ kiếm quang của đối phương. Chỉ nghe, đinh, một tiếng vang lên, phong bế trường kiếm của đối phương lại. Thiết Ưng Duệ Sĩ, ngay lúc Hoàng Nhất Phẩm rút thiết kiếm ra khỏi vỏ, thanh niên đối diện nheo mắt lại, sát khí càng sâu. Long Thả Tào Cữu cùng lên cho ta. Những người này chỉ sợ đều là quan lớn lão Tần nhân, một người cũng không buông tha, bất luận sống. Chết, người này rõ ràng chỉ dựa một thanh thiết kiếm là nhận ra ngay thân phận của Hoàng Nhất Phẩm. Các Vô Lương biến đổi sắc mặt, trong lòng cũng thầm kêu không hay rồi, người có thể nhận ra thân phận của Thiết Ưng Duệ Sĩ, chỉ sợ không phải là người bình thường. Bảo vệ công tử và tiểu thư rời khỏi đây. Góc Chuyện audio.com. Các Vô Lương hét to một tiếng, rút kiếm ra đón đỡ, thoáng cái đã ngăn cản hai người đối diện. Thế nhưng hai đối thủ cho dù là một người thôi, thì võ nghệ cũng cao hơn Các Vô Lương rất nhiều, một người đã không là đối thủ rồi, huống chi là hai người liên thủ. Đấu được ba hiệp, Các Vô Lương đã bị đánh liên tục lui về sau, trên người đã có vài vết thương sâu tận xương tủy, nếu không có áo giáp hộ thân, chỉ sợ Các Vô Lương sớm đã mất đi tính mạng rồi. Doanh Quả không ngờ một chuyến ra ngoài của mình lại gặp phải cảnh như này, cũng không khỏi thất kinh. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng giống to, lấy nhiều đấu ít, sao còn gọi là anh hùng. Lời nói còn chưa xong, một bóng người thật lớn lao ra từ trong đám đông, tay cầm thiết kiếm sắc bén sáng loáng, xông vào trong trận chiến như cơn gió, ngăn cản giữa Các Vô Lương và hai người kia, vung kiếm lên, mơ hồ mang theo tiếng sấm sét. Khách Trương,